Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Kiểm tra máy móc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần này tới Cô Sơn Tương Lai Thái. Sơn đại nhân tự mình đánh xe. Vạn Phong cứ việc không có thụ sủng nhược kinh nhưng vậy bày tỏ ra 10 phần thành ý. Lúc tới hai túi giấy bạc Giang Phàm liền đại biểu thành ý của hắn. Giấy bạc túi Giang Phàm nhưng mà 4 mao nhiều một hộp. Nó nổi bật nhất địa phương là bên trong túi sắp xếp không phải đại đa số thuốc lá cái loại đó hạt. Hồ hồ phòng ẩm giấy, mà là lóe ngân quang giấy bạc. Chỉ bằng cái này nó lên một cấp bậc, sống lại đến trước mắt mới ngưng. Vạn Phong mình khói không quất lên một túi. Nhưng kinh tay hắn đưa đi các loại cấp bậc khói sợ là vượt qua 10 con. Loan Trường Viễn không quen lời nói. Nói rất ít, cho tới bây giờ đến bây giờ hắn và Vạn Phong nói vậy không vượt qua 20 câu. Những lời này còn cơ hồ đều là thí nghiệm máy lột vỏ thời điểm nói. Vạn Phong cái này thì không hiểu. Một cái quả ngôn thiêu ngữ trầm ổn trung thành người đàn ông là làm sao có một cái dám trời cao con. Gái căn cứ gen học nguyên lý, con cái luôn là ở dung nhan tính cách thân thể tố chất các phương diện thừa kế phụ mẫu gen. Nhưng là Loan Phượng kết quả thừa kế nàng phụ thân phương diện gì gen trầm mặc ít nói cái này. Không thể nào, an ổn trung thực đây càng không sát phổ. Chẳng lẽ Loan Phượng xuất thân huyết thống không thuần, giống như đường đi liền nếu như không phải là gen biến dị như vậy Loan Phượng mẫu thân lúc còn trẻ. Chính là nhân vật phong lưu, chưa nghe nói qua Loan Phượng lão nương xì căng đan nha Vạn Phong không biết bởi vì là Loan Phượng là. Tương lai mình lão bà cũng không đoán trượng mẫu tương lai lúc còn trẻ có hay không chuyện phong lưu. Nếu như Loan Trường Viễn biết cái này con rể tương lai bây giờ tâm lý hoạt động. Không biết có thể hay không một roi đem hắn rút được sông nhân nột mùa thu trong nước sông đi tắm. Ra thôn Hà Duyên chính là thôn Hà Duyên vườn cây ăn trái. Quả trong vườn trái táo vậy lập tức tới ngay thu hoạch mùa. Trừ nước quang chính là duy rực rỡ không có một cây táo phú sĩ. Dâu nơ kim cái gì? Khi đó tao phú sĩ cái gì còn không biết ở địa phương nào cạo toàn phong đây. Đời sau nước quang trái táo còn có thể thấy. Nhưng duy rực rỡ trái táo lại không có gặp qua. Chẳng lẽ tuyệt tích lanh mắt Vạn Phong thấy được một cây hoàng nguyên soái. Phía trên giọt bên trong đô lỗ kết liễu không thiếu trái táo. Trái táo bên trong Vạn Phong thích nhất chính là hoàng nguyên soái. Đáng tiếc đời sau loại này trái táo vậy không thấy nhiều. Nếu như không phải là vườn cây ăn trái bên trong có người xem viện tử hắn nói không chừng liền nhảy xuống trộm mấy cái nếm thử một chút. Máy lột vỏ bị tháo ở tiểu đội đội bộ, mà xe lăn cái giá thì tháo ở nhà Loan Phượng trong viện. Tháo xe thời điểm Loan Phượng đi ra giúp tháo xe, làm tưởng thưởng nàng lấy được vậy túi 2 kg thịt heo. Thèm mèo, đây là cho nhà ngươi. Loan Phượng lấy tay một nặn giấy túi. Ánh mắt liền cười thành trăng khuyết. Tối nay ngươi ở chỗ này ăn đi. Tối nay liền ăn ngươi bực. Này không được đậu nát vụng đồ. Ngày mốt mới là 15 tháng 8. Ngày hôm nay không ăn cũng chỉ có thể treo giếng nước trong. Nếu không liền xấu xa. Cái này thì không phải là Vạn Phong bận tâm chuyện. Vạn Phong đem nhà mình vậy túi thịt đưa về nhà sau lần nữa đi tới tiểu đội đội bộ. Trương Hải đã từ xưởng lò ngói tới. Thành tựu phe giáp hắn dĩ nhiên muốn tiến hành nghiệm thu. À nhỏ như vậy máy móc ngươi nói cho ta một tiếng có thể moi 4.000 cân bắp. Trương Hải vây quanh. Máy lột vỏ vòng vo một vòng. Máy lột vỏ chiều dài chưa đủ 1 mét. Đại khái ở 8 đến 10 cm đến 90 cm bây giờ. Cao độ cũng chỉ 50 cm cỡ đó. Sức nặng ở 60-70 cân. Thả trên mặt đất có ước chừng hơn 20 độ nghiêng giác. Nhìn quả thật giống như đồ chơi. Người lấy là vật này bao lớn cái này cũng không phải là máy kéo. Có thể cái này cũng quá nhỏ. Nha, đại bản xe lớn, có thể moi bắp sao, thằng nhóc ngươi liền cùng ta tranh cãi. Nếu là không sử dụng tốt đem vậy 1000 còn ta. Người đó ngươi đi tách 2 khuôn bắp trở về, bị Trương Hải kêu người đó xã hội sách 2 cái, khuôn liền đi ra ngoài. Tiểu đội hoa hậu đội bộ phía sau thẳng đến sông Nhân nột một đạo thạch bá bây giờ liền là một khối giấy bắp, cho nên người đó rất nhanh liền vạch 2 khuôn bắp trở về. Tiếp nối nguồn điện, máy lột vỏ liền rào rào vòng vo. Làm sao dùng? Trương Hải đứng ở máy móc trước hỏi. Cái này không có cửa vào sao? Bắp đầu nhỏ hướng phía trước đi vào trong ném là được. Vậy chiếc lớn một chút có thể đồng thời ném nhiều tuệ bắp đi vào. Nó lột ra tốc độ nhanh hơn. Trương Hải chạy là vậy chiếc một ca tụng máy lột vỏ. Cửa vào chỉ có thể đưa vào một tuệ bắp. Đầu to hướng phía trước không được sao, cũng được. Nhưng là đầu to hướng phía trước đi vào bới xong ra ra hạt bắp tốc độ chậm. Không tin ngươi có thể thử một chút. Trương Hải giơ tay lên ném vào một tuệ bắp. Bắp ở máy móc bên trong ước chừng 2 giây liền bắn đi ra ngoài. Bao y bị moi được xem quang trần chuồng đi ra ngoài. Ồ, đừng nói ai, là đồ chơi mà. Nhưng mà như vậy cũng không khả năng moi ra mấy ngàn cân bắp nha. Ai để cho bọn ngươi trước. Đồ chơi này không phải bới xong một cái vứt nữa cái kế tiếp. Ngươi chỉ một cái sức lực đi vào trong ném là được. Ngươi có nhiều khối tốc độ tay nó thì có nhiều khối lượng công việc. Vì vậy Trương Hải hai cái tay giống như mặc bướm hoa như nhau đi máy móc bên trong ném bắp. Hơn 1 phút một khuôn bắp liền bị hắn ném hết sạch. Bắp bên này đi vào từ một đầu khác đi ra. Bị moi rơi bao y từ phía dưới bị motor điện kéo theo quạt gió thổi ra. Một khuôn bắp ném xong Trương Hải chán rướm mồ hôi. Xem ngươi vậy tướng gấu. Một khuôn bắp liền toát mồ hôi. Ngươi thân thể này thái hư. Buổi tối thiếu kéo điểm chứng. Đi đi. Đây là một mình ngươi đứa nhỏ lời nên nói sao ta đây không phải là ném phải gấp sao không tệ không? Tệ. Đồ chơi này rất tốt. Chẳng qua là không biết yêu không xấu, dưới tình huống bình thường không biết mau. Nhưng là bên trong cái đó cao su da cổn thuộc về thường hư hại mấy kiện. Đại khái mấy chục ngàn cân bắp liền được thay đổi một lần. Cái này Tiếu Đức Tường đã cho chuẩn bị 2 cái. Ta phỏng đoán năm nay đủ dùng. Máy lột vỏ cái này coi như là bị nghiệm thu. Ngày mai công xã cho chúng ta mượn máy kéo sắp đến. Tiếu quân tên kia có thể cầm lên sao? Vạn Phong lắc đầu, tạm thời còn không được. Hắn bây giờ chạy không xe không có vấn đề, nhưng là chạy trọng tài ta cảm giác hắn còn cần rèn luyện. Thấp nhất còn được 1 tháng, vậy trước tiên đem cái này máy kéo để cho hắn nở thu núi. Kéo một bắp khoai lang đậu nành cái gì? Luyện tay một chút, cùng núi dẹp xong sẽ để cho hắn đưa gạch. Cái này vốn là ban đầu Vạn Phong thiết kế. Chuyện này cũng bị để qua một bên. Đội trưởng, đợi 15 tháng 8 qua hết chúng ta thì phải thu núi. Toàn bộ trong đội cũng nên nhanh lên. Người nói kế toán viên cứ đợi ở xưởng lò ngói cái này thích hợp sao đội bộ nơi này cần một cái chấn. Giữ đi, Trương Hải hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt, thằng nhóc ngươi lại muốn nói cái gì? Ta nhận là xưởng lò ngói và tiểu đội đây là 2 cái song song đơn vị làm việc. Không thể nhập làm một nói. Hơn nữa kế toán viên tuổi tác cao tinh lực có hạn. Ta muốn là người ta thân thể cân nhắc không phải. Thiếu quẹo cua, có dám liền thả. Hì hì, ta ông ngoại không muốn ở vườn cây ăn trái tử làm. Rời nhà quá xa qua lại không tiện. Ta cảm thấy xưởng lò ngói bảo quản vị trí này vô cùng thích hợp hắn. Hắn ở vườn cây ăn trái tử cũng đã làm bảo quản cái này thuộc về không kẽ hở đối tiếp. Trương Hải, cười, ta cũng biết thằng nhóc ngươi không yên lòng. Thật ra thì ta làm đội trưởng thời điểm phải đi tìm ngươi ông ngoại. Muốn cho hắn liền kế toán viên, nhưng lúc đó hậu hắn không muốn trở về tới. Cái này không nói nhảm sao? khi đó Hoa hậu Gà Mau chưa có trở về làm gì con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.